Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 1234, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Lê Nguyễn Vương Trung đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Vô Thường của tác giả Mặc Mặc qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1234 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5717. Lúc này, nếu có thể công kích Dương Khai, tất nhiên là biện pháp ổn thỏa nhất. Đáng tiếc, không gian chồng chất, bọn hắn ngay cả cận thân đều làm không được, sao có thể công kích. Càng nghĩ đối mặt với cục diện như vậy, đúng là không có phương pháp phá giải, nhất thời đều bi phẫn chán chường. Ngay vào lúc này, hư không bỗng nhiên rung lên, như tiếng trống, cảm giác chấn động mãnh liệt dị thường. Tất cả vực chủ đều cảm nhận rõ ràng. Đầu nguồn chấn động đương nhiên là Dương Khai. Hai mắt hắn nhắm chặt, lực lượng không gian quanh thân rung động, đạo cảnh diễn dịch. Một chỉ điểm ra phía trước, lấy đầu ngón tay làm trung tâm, hư không đản xuất gần sóng. Gần sóng không ngừng khuếch tán, Dương Khai không ngừng xuất thủ, gần sóng cũng không ngừng sinh sôi. Hư không chấn động cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Manaya chợt phát sinh cảm giác không ổn, có cảm giác mình đề nghị Dương Khai ngược dòng tìm hiểu bản thể của Càn Khôn Lô là một quyết định cực kỳ sai lầm. Đang nghĩ như vậy, trong lòng bỗng báo động đại sinh, vội vàng thôi động mặt di lực, ngưng tụ ngoài thân một tầng phòng hộ. Có một đạo lực lượng vô ảnh vô hình cắt qua thân thể hắn. Mặt di lực ngưng tụ bên ngoài cơ thể bị cắt ra, xẹt qua nhục thân hắn. Mạnh như Manaya, cũng không có nhịn được, sinh ra cảm giác nhoi nhói, vội vàng biến đổi vị trí, đưa mắt nhìn. Không gian vị trí trước đó lại như mặt kính phá toái, rồi lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, mà lực lượng cắt qua rõ ràng là một vết nứt không gian thật nhỏ. Manaya biến sắc, vội vàng hô to. Dương huynh, tạm dừng tay! Các vực chủ không biết Manaya cớ gì bỗng khẩn trương như thế. Tất cả đều quay đầu lại. Đúng vào lúc này, một vực chủ bỗng cảm thấy thân thể đau xót, chợt tầm mắt điên đảo. Khắc sâu vào trong tầm mắt là một bộ phận thân thể bị nghiêng nghiêng cắt ra. Vết cắt bóng loáng như gương, có mặt huyết ầm vang bắn ra. Thân thể này rất là quen mắt nha. Trong đầu chuyển qua ý niệm như vậy, vực chủ này rất nhanh kịp phản ứng. Đây chẳng phải là... Cúi đầu nhìn, nửa người dưới của mình quả nhiên bị chém. Hắn thậm chí không phát giác được bất cứ dị thường nào. Đầu óc đã rất sợ hãi mà hô. Manaya đại nhân, cứu mạng à? Manaya sao có thể cứu hắn? Sắc mặt âm trầm, trơ mắt nhìn vực chủ kia bị chia ra làm hai, sinh cơ không ngừng tuột mất. Xui cho vực chủ này là sinh mệnh lực không quá yếu, trong thời gian ngắn còn chưa chết được. Không gian rối loạn rồi. Toàn lực phòng thủ đi. Manaya hô to, đông đảo vực chủ nhao nhao thôi động lực lượng phòng hộ quanh thân. Mặc dù không biết Dương Khai đến cùng đang làm gì, nhưng hắn cảm thấy không gian nơi này bị Dương Khai tác động mà triệt để rối loạn. Nơi này vốn là vô số tầng không gian chồng chất vặn vẹo mà thành. Chúng giống như mặt kính. Ban đầu còn có thể ghép lại với nhau bình an vô sự. Giờ thì bị Dương Khai làm cho bắt đầu thác loạn. Vực chủ bị chia làm hai kia, thân trên ở vào một tầng không gian khác, nửa người dưới lại ở một tầng không gian khác. Thời điểm hai tầng không gian dịch chuyển, thân thể bị chặt đứt. Các vực chủ rất mạnh, nếu thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên không có khả năng dễ dàng bị chém như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả đều thương thế nặng nề, đối mặt công kích quỷ dị như thế, căn bản khó lòng phòng bị. Không ai biết vị trí của mình phải chăng có an toàn. Từng tầng không gian chồng chất di động sai chỗ, không ngừng mà có vực chủ truyền ra tiếng kêu thảm sợ hãi. mặc dù lực ngưng tụ bên ngoài cơ thể căn bản khó cản không gian lực lượng sắc bén. Một lát sau, lại có mấy vực chủ chết thảm, thân thể tách rời. Manaya vừa sợ vừa giận, cao giọng nói. Dương huynh à, mau mau dừng tay. Giờ khắc này hắn hối hận đến phát điên. Làm sao lại ngu dốt đề nghị Dương Khai lấy không gian chi đạo, ngược dòng tìm hiểu vị trí bản thể của Càn Khôn Lô. Không gian vốn là cực kỳ huyền diệu. Dương Khai chơi thì không có sao, nhưng bọn hắn còn trong cuộc a. Lại coi tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Manaya quay đầu nhìn, đã thấy một vực chủ khác tách rời thân thể, còn người kia tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, thật vất vả sống đến bây giờ, vậy mà lại chết một cách đáng chê cười như vậy. Dương huynh! Manaya gầm lên. Im miệng đi! Mặc dù đang toàn lực ngược dòng tìm hiểu bản thể của Càn Khôn Lô, nhưng đối với tình huống xung quanh, Dương Khai vẫn rất rõ. Xuất hiện tình huống như vậy hắn cũng không có ngờ, chỉ có thể nói là chó ngáp phải rồi. Manaya muốn hắn dừng tay, làm sao hắn phải đồng ý. Dù sao dựa theo ước định, hắn lưu lại tính mệnh 10 vực chủ là được. Về phần những tên khác, chết hết là tốt nhất, hắn cũng bất sức đi giết. Manaya cắn răng, đè xuống phẫn nộ trong lòng. Cả hai vốn là lập trường đối lập, mấy tháng trước lại đại chiến một phen. Bây giờ năn nỉ Dương Khai thì có ý nghĩ gì? Chỉ có thể âm thầm ghi lại tổn thất ngày hôm nay. Ngày sau nếu có cơ hội, sẽ hoàn trả gấp trăm. Các vực chủ đều tâm thần căng cứng, không ngừng mà biến hóa vị trí, đồng thời thôi động lực lượng phòng hộ quanh thân. Nhưng mà công kích không có dấu hiệu nào, khó lòng phòng bị. Chính là bọn hắn có cố gắng ra sao, đáng chết thì vẫn sẽ chết. Chính là Manaya trong lúc lơ đãng cũng chịu chút thương. May thực lực hắn hùng hồn, trạng thái hoàn hảo, tạm thời sẽ không có gì lo lắng tính mạng. Nhưng một lúc lâu sau thì không nói được rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu đến khi vực chủ chết hơn 10 tên. Trong không gian, khắp nơi đều là chi gãy thịt nát. Trên từng bộ tàn thi là những vết cắt chỉnh chỉnh tề tề, mặt huyết phiêu đảng trong hư không. Dương Khai bỗng thu tay nhíu mày. Cũng không phải là không thể tiếp tục nữa. Càng không phải không có phát hiện. Trên thực tế, hắn xác thực ngược dòng tìm hiểu được một sợi khí tức bản thể Càn Khôn Lô, chỉ là vẫn rất khó để xác định vị trí chính xác. Dương Khai luôn có cảm giác tiếp tục như vậy nữa có lẽ sẽ phát sinh chuyện mà mình không khống chế nổi. Việc này khó mà có thể suy tính là hung hay cát. Có điều tâm mình không sinh ra báo động, hẳn không phải là nguy hiểm gì. Nhưng mà vì lý do an toàn, dừng tay trước. Dương mắt nhìn Manaya đang khá chật vật, đáy mắt Dương Khai hiện ra một tia tinh mang không dễ phát giác. Biến cố vừa rồi, vực chủ chết đi một nhóm, Manaya Ngụy Vương chủ cũng chịu chút thương. Có điều thương thế không đến nỗi nghiêm trọng. Đơn đả độc đấu, hắn không phải đối thủ của Manaya, nhưng lợi dụng không gian chi đạo, Manaya cũng không có làm gì được hắn. Thế nhưng, trong không gian này lại có cơ hội giết chết Manaya. Chỉ cần tiếp tục dùng biện pháp vừa rồi để Manaya không ngừng thụ thương, để thương thế của hắn tích lũy đến một trình độ nhất định mình mới ra tay, xem hắn có chết hay không. Manaya coi Dương Khai là họa lớn trong lòng của mặt tộc. Dương Khai làm sao không coi trọng đối phương chứ? Tên này xem như dị loại trong mặt tộc, nếu có thể sớm gạt bỏ, mặt Úc có thể coi là tổn thất một cánh tay phải. Ngày sau đại chiến uy hiếp cho nhân tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Cũng phải cảm tạ Manaya đã gợi ý cho mình một biện pháp rất hay. Dường như cảm nhận được ánh mắt không có hảo ý, sắc mặt Manaya phiền não. Cả hai đều luôn muốn giết đối phương. Trong lòng Dương Khai nghĩ gì, Manaya há sẽ không nhìn ra. Lập tức đắng chát. Đề nghị của mình chẳng những khiến cho các vực chủ tổn thất nặng nề, mà chính bản thân không chừng còn phải đi theo. Thật là đáng buồn. Cảm thấy như mình tự dời tảng đá tự nện lên chân mình. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai cười, từ từ đứng dậy. Dưới sự chú mục của các vực chủ, hắn từng bước một bước ra ngoài. Không gian vặn vẹo chồng chất không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Rất nhanh, Dương Khai đi đến biên giới chiếu ảnh không gian. Dương huynh, huynh muốn đi rồi sao? Manaya hỏi. Nếu Dương Khai thật sự muốn rời khỏi nơi này, đây chính là một tin tức vô cùng tốt. Nhưng tại sao Dương Khai lại rời đi? Vừa rồi Manaya rõ ràng nhìn ra một chút gì từ trong ánh mắt của Dương Khai mà. Chẳng lẽ các người còn muốn ta tiếp tục nói chuyện phím cùng với các người sao? Dương Khai thuận miệng đáp, thôi động không gian pháp tắc, cứ như vậy bước ra ngoài. Mắt nhìn thấy cảnh này, tâm tình của Manaya chợt thấy khó hiểu. Tên này quả nhiên là có thể rời đi. Hắn không biết Dương Khai làm vậy là có dụng ý gì, nhưng với hắn lại là tin tức tốt. Tối thiểu nhất, Dương Khai đi, hắn không còn uy hiếp trực tiếp. Mà lại, chỉ cần Dương Khai dám rời đi, vậy bố trí vụn trộm của hắn có thể phát huy. Có chút mong chờ nhìn qua bóng lưng của Dương Khai, mong mỏi Dương Khai đi nhanh chút. Nhưng mà Dương Khai mới bước ra hai bước, bỗng quay đầu, miệng quát chói tai. Mặt Út, ta tha cho vượt chủ nhà các ngươi, ngươi dám mai phục ta. Lời vừa ra, sắc mặt của Manaya đại biến. Bị phát hiện rồi ư? Không thể nào. Hắn mời vương chủ đại nhân mang cường giả mặt tộc đến đây bố trí mai phục, còn cố ý dặn dò ẩn nấp, tuyệt không có khả năng bại lộ hành tung. Manaya đã từng bí mật quan sát xung quanh, xác định phe mình mai phục rất thỏa đáng, căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã bị bộc lộ. Dương Khai sao có thể phát hiện ra? Không sai, bên ngoài chiếu ảnh không gian, Manaya đã lặng lẽ an bài. Đối phó Dương Khai, phiền toái lớn nhất là không gian thần thông. Mấy tháng trước, Manaya đuổi theo Dương Khai tiến vào không gian quỷ dị này. Tuy bị Dương Khai tính toán nhỏ nhỏ, nhưng mà hắn cũng nhạy bén phát giác, đây là một cơ hội khó có. Chương 5718. Lúc Dương Khai thường thế trầm trọng, nóng lòng chữa thương, buộc phải ở lại hình chiếu này không gian, tạm thời không tiện hành động. Manaya liên hệ Bất Hồi Quang, mời vương chủ đại nhân lĩnh vô số cường giả đến đây mai phục. Từ khi vương chủ đại nhân phụ trách tòa trấn Bất Hồi Quang cho tới nay, trừ lần đầu tiên Dương Khai đại náo Bất Hồi Quang, sau đó truy kích Dương Khai, thì hắn không có rời Bất Hồi Quang nửa bước. Nhất là khi thực lực của Dương Khai tăng, uy hiếp đối với Bất Hồi Quang càng lớn hơn. Mặt Út đã thành lực lượng bảo hộ an ổn trọng yếu nhất của Bất Hồi Quang. Ai cũng không biết khi nào Dương Khai sẽ chạy đến Bất Hồi Quang để nháo sự. Dưới loại thế cục này, Mặt Út nào dám tùy ý rời khỏi Bất Hồi Quang. Hắn gần như bị Dương Khai gắt gao kềm chế, không thể nào động đậy. Còn lần này, vì có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch, Manaya thỉnh động vương chủ, có thể thấy sự quyết tâm cùng phách lực. Còn có rất nhiều vực chủ tiên thiên được lệnh triệu hồi từ tiền tuyến chiến trường, ẩn nấp nơi tối để chờ lệnh. Hết thảy sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Dương Khai thoát khốn cho hắn ngang nhiên một kích. Trước đó có một vấn đề tương đối khó xử lý, đó chính là không gian quỷ dị này. Manaya suy đoán nơi này xác suất lớn là không khốn được Dương Khai. Nhưng nếu Dương Khai vừa thoát khốn, liền phát giác được nguy hiểm, hoàn toàn có thể trở về nơi đây để tránh tai kiếp. Chiếu ảnh không gian này đối với Dương Khai mà nói là một nơi vô cùng an toàn. Cho nên, Manaya cùng Mặt Út âm thầm thương thảo kế hoạch. Phải chờ Dương Khai thoáng cách xa chiếu ảnh không gian, Mặt Út mới có thể cường thế xuất thủ, tận lực cầm chân Dương Khai một lát. Như vậy những vực chủ mang theo trận cơ có thể thông dòng bố trí đại trận. Một khi đại trận đã bố trí thành, Dương Khai kia trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Tới khi đó, Mặt Út có thể tự tay giết. Một phen tính toán an bài có thể nói là giọt nước cũng không lọt. Dù không dám nói có nắm chắc 10 phần, 6-7 thành thì có thể, đủ để cho mặt tộc bắt buộc mạo hiểm. Kế hoạch lần này, điểm mấu chốt là Mặt Út có thể tạo điều kiện để bố trí đại trận khốn Dương Khai. Chỉ cần Mặt Út có thể kéo dài thời gian, kế hoạch này có thể hoàn mỹ áp dụng. Nên khi thấy Dương Khai bước ra ngoài, Manaya tuy không hiểu nhưng vẫn rất chờ mong. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được một điểm. Kế hoạch này của mình còn chưa kịp áp dụng, đã có nguy cơ chết yểu, mà nguyên nhân còn là Mặt Út bại lộ khí tức. Không đúng. Vương chủ đại nhân không có khả năng tùy tiện bại lộ khí tức. Lúc trước, hắn còn dặn đi dặn lại mà. Mà mặt tộc lại nhiều lần chịu thiệt thòi dưới tay của Dương Khai. Vương chủ đại nhân sẽ không có nửa điểm phớt lờ đối với Dương Khai. Dương Khai này là đang lừa gạt. Trong chớp mắt, Manaya nhìn rõ hết thảy, đang muốn mở miệng nhắc. Một khí thế mạnh mẽ đã bộc phát. Ngay sau đó, một đạo hắc mang lấy sấm sét vang dội chi thế, đánh tới Dương Khai. Manaya thống khổ nhắm mắt. Động tĩnh cường giả giao thủ từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó là tiếng Dương Khai kêu đau. Manaya mở mắt ra, nhìn thấy Dương Khai đã lui vào chiếu ảnh không gian. Mà bên ngoài kia, thân ảnh mặt Úc Vương Chủ lẳng lặng. Một đôi cánh thịt phía sau mở ra. Trên cánh thịt là từng cây cốt thứ như răng nanh, trông cực kỳ dữ tợn. Hai tay của Dương Khai không ức chế nổi run rẩy, còn có huyết thủy nhỏ xuống. Ngạnh ngạnh chân chính, đỡ lấy một kích của Vương Chủ, cánh tay hắn suýt bị đánh gãy, nhưng hắn lại cười, nụ cười chế nhạo chưa từng có. Mặt Út âm trầm đứng bên ngoài, cau mày nhìn Dương Khai, lại nhìn Manaya, dường như đã hiểu ra, nhìn không được, hừ lạnh một tiếng. Không phải hắn chịu không được việc bị lừa, thật sự là Mặt tộc quá coi trọng Dương Khai. Vừa rồi Dương Khai lên tiếng, Mặt Út theo bản năng cảm thấy mình đã bại lộ rồi. Nếu còn không ra tay, để Dương Khai thôi động không gian pháp tắc chạy trốn, vậy sẽ không có cơ hội xuất thủ. Cho nên, hắn quả quyết động thủ. Nhưng Dương Khai mới chưa rời đi chiếu ảnh không gian được bao xa. Dù bị đánh lén, nhưng đồng thời vẫn có thể mượn lực lui trở về. Lại có từng bóng người lần lượt hiện thân, từ từ tụ tập đến bên cạnh Mặt Út, là một đám vực chủ tiên thiên. Theo kế hoạch, là để Vương Chủ đại nhân giữ chân Dương Khai, bọn hắn thừa cơ bố trí tứ môn bát cung tu di trận. Nhưng bây giờ bọn hắn không biết nên làm gì, chỉ có thể chờ đợi Vương Chủ đại nhân hạ lệnh. Hai bên đối mặt, Dương Khai lắc lắc cánh tay mình, cười một tiếng rồi quay đầu nhìn về Manaya. Mặt tộc đúng là nhiệt tình. Manaya thản nhiên nói, Dương huynh sớm đã có sở liệu, cần gì phải thăm dò. Huynh cứ hỏi, ta tự sẽ biết gì nói nấy. Giờ đã có thể xác định, Dương Khai chỉ có chỗ dự đoán, cho nên mới chủ động bước ra ngoài thăm dò. Kết quả thử một phen, đúng là thế. Chính như hắn hiểu rất rõ Dương Khai. Giao phong nhiều năm, Dương Khai sao hoàn toàn không biết gì về hắn. Cơ hội trời ban như vậy, nếu Mặt tộc không cố mà trân quý, thì mới là quái sự. Ai biết người nói thật hay giả? Có một số việc chỉ có tận mắt thấy mới có thể tin. Manaya, ngươi làm cho ta rất thất vọng a. Dương Khai vừa nói vừa chậm rãi lắc đầu. Ta thật sự đã định tha cho vực chủ. Nhưng bây giờ xem ra không thể nào quá nhân từ với các ngươi. Manaya cười nhạt. Vì đối phó Dương huynh, tiên thiên vực chủ đã tử thương nhiều như vậy rồi. Nhiều thêm chút cũng không sao. Một câu làm những tiên thiên vực chủ bị nhốt đều tái mặt. Manaya nói tiếp. Nhưng, Dương huynh à, dù ngươi có thể giết sạch vực chủ nơi đây thì sao? Ngươi trốn được ư? Hiện giờ Mặt tộc ta xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng đợi 2 năm nữa, hình chiếu này triệt để ngưng thực. Không gian nơi này tự sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mặt tộc ta chỉ cần sớm bố trí đại trận, lại có Vương Chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Tới khi đó, ngươi còn không phải là cá trong chậu chim trong lồng hay sao? Dương huynh, nơi này đối với ngươi là tử cục. Bên ngoài Mặt Út nghe, liền quả quyết quát. Bày trận! Những vực chủ tuân lệnh lập tức tản ra, cầm trong tay trận cơ, bao phủ hư không. Tứ môn bát cung tu di trận rất nhanh thành hình, phong tỏa thiên địa. Bản thân Mặt Út thậm chí còn rụt rịch, nhìn chăm chú chiếu ảnh không gian. Không gian này quỷ quyệt, hắn đã biết được từ Manaya, có lòng muốn vào thử một lần. Nhưng cân nhắc một hồi thì thôi. Manaya không kém hắn bao nhiêu, chỗ khác biệt chỉ là khả năng phát huy ra thực lực. Manaya bị nhốt trong đó không thể làm gì, hắn đi vào sợ rằng cũng như thế. Tốt nhất, đừng có tự làm mất mặt xấu hổ. Không gian quỷ dị này không phải lực lượng cường đại có thể phá giải. Cường giả Mặt tộc đang bận rộn, Dương Khai thì chỉ yên lặng quan sát. Đúng như Manaya nói, cục diện này đối với hắn là tử cục. Phong thiên tỏa địa đại trận đã phong tỏa toàn bộ hư không, Một khi hắn không có chiếu ảnh không gian che chở, vậy hắn phải trực tiếp, trực diện với mặt Úc. Đến khi đó tất nhiên giữ nhiều lành ít. Lúc này mặt tộc tuy có vô số cường giả bị nhốt, lại tự giác nắm vững thắng lợi. Dương Khai nhìn giống như cá gặp nước, kỳ thật con đường phía trước ảm đạm vô quang. Mà vô luận Dương Khai hay mặt tộc đều không biết, hình chiếu này khi ngưng thực sẽ hóa thành cửa vào càng khôn lô. Bọn hắn lại càng không biết, bên trong càng khôn tự thành thiên địa. Cái gọi là cơ duyên là phải tranh đoạt trong nội bộ càng khôn lô. Mặt tộc có bố trí chu toàn cỡ nào cũng chỉ là uổng công vô ích. Nhưng đối với Dương Khai chẳng biết thứ gì, thì đây quả thật là một tử cục. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, hắn không có phương pháp phá giải. Dương Khai nhếch miệng cười. Ta đoán, ngươi là muốn có đề nghị gì đây? Manaya cười nói. Người hiểu ta đúng là cũng chỉ có mỗi mình Dương Huynh. Người nói đi. Manaya nói thẳng. An tâm tĩnh tọa, không làm bất luận chuyện dư thừa gì. Từ trói tu vi, đợi 2 năm sau, Dương Huynh có lẽ còn có hy vọng sống. Sau đó thì sao? Vậy phải xem Vương Chủ Đại Nhân quyết định như nào. Nếu Vương Chủ Đại Nhân cảm thấy ngươi là uy hiếp, Dương Huynh đại khái là không sống được. Nếu Vương Chủ Đại Nhân muốn lưu tính mệnh ngươi, quy thu về mặt tộc, mặt hóa ngươi chính là biện pháp. Manaya rất thông minh. Vương Chủ Đại Nhân ở trước mặt, hắn không dám nói chắc, mà là sẽ thừa nhận quyền lực cho mặt Úc. Trước đây bố trí đại trận như vậy, hắn chỉ là kẻ trù tính, mà không phải thẳng thắn sai người bày trận. Mặt Úc Vương Chủ mới là kẻ quyết định lĩnh đội. Nếu không sẽ chỉ có hiềm nghi đi quá giới hạn. Cho nên qua nhiều năm, mặt Úc mới có thể yên lòng giao đại quyền cho Manaya. Bởi vì hắn biết tiến thối, hiểu phân tất, là thứ mà Mông Khuyết không có. Mặt Úc mở miệng nói. Ta biết, tiểu càng khôn ngươi nhất định có bảo vật ngăn cản mặt chi lực. Dứt bỏ vật này, ta tự mình xuất thủ mặt hóa ngươi. Ngươi có thể không nghe lời sao? Dương Khai nghe thì cười, nâng lên hai tay còn sưng đỏ, tùy ý ôm quyền nói. Vậy cần phải đa tạ Vương Chủ Đại Nhân đã ưu ái. Chương 5719. Đối với mặt tộc, nếu có thể biến Dương Khai thành mặt đồ, đây tuyệt đối là đại thành công. Thực lực của hắn cường đại, nhất định có thể để mặt tộc như hổ thêm cánh. Hơn nữa hắn còn là cao tầng của nhân tộc, hiểu rất nhiều đối với nội tình nhân tộc, có thể cung cấp đại lượng tin tình báo cho mặt tộc. Hướng chi, qua nhiều năm, Dương Khai đã là một chiêu bài vàng trong nhân tộc rồi. Đại danh của hắn lưu truyền rộng rãi, công tích vĩ đại của hắn được tướng sĩ nhân tộc ca tụng truyền miệng. Sự tồn tại của hắn đã khiến cho vô số cường giả mặt tộc phải run sợ. Một khối chiêu bài mà đào ngũ, sĩ khí nhân tộc tất sẽ bị đả kích cực kỳ to lớn. Mặt tộc có thể không thèm để ý đến toàn bộ các bác phẩm khác. Chỉ có mỗi Dương Khai, nếu có cơ hội, mặt tộc sẽ làm. Người như vậy hóa thành mặt đồ càng có giá trị hơn là trực tiếp giết. Trước đây, đối phó Dương Khai, mặt Úc chưa bao giờ nghĩ tới việc mặt hóa Dương Khai, bởi không có năng lực kia. Chính là cơ hội giết đều cực kỳ xa vời. Thế nhưng chiếu ảnh càng khôn lô đã xuất hiện, loại chuyện này trở thành có khả năng. Mặt Úc không khỏi chờ mong. Manaya nghe được ý chế nhạo, liền ung dung thở dài. Dương Huynh, cần gì phải ngu xuẩn mất khôn? Dương Khai thản nhiên đáp. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Rồi quay đầu nhìn về Manaya. Có thể được một ngụy vương chủ, thêm rất nhiều tiên thiên vật chủ chôn cùng. Không có lỗ đâu, Manaya, chúng ta xem. Ai là người chết trước? Manaya đột nhiên trầm mặt. Chớp mắt sau, Dương Khai đã thôi động không gian pháp tắc. Đạo cảnh diễn dịch, không gian chiếu ảnh bắt đầu rối loạn. Các vực chủ bị nhốt trong đó đều sắc mặt đại biến. Đã trải qua một lần, các vực chủ đâu còn không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với cuộc diện gì. Nhào nhào thôi động lực lượng thủ hộ toàn thân. Manaya quát lên. Dương Khai! Nhân tộc ngươi có câu nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. mặc kệ hắn trước đây biểu hiện bình tĩnh ra sao, một bộ ăn chắc Dương Khai. Nhưng khi Dương Khai cho hắn thấy quyết tâm không màng đến sinh tử, Manaya lập tức luống cuống, cực lực thuyết phục Dương Khai, ý đồ kích phát dục vọng cầu sinh trong Dương Khai. Chỉ vì hắn biết, Dương Khai mà cứ mãi như vậy, phe mình tất không ổn. Mặc kệ cuối cùng Dương Khai phải nhận kết cục gì, Manaya hắn đại khái không sống được. Đơn đã độc đấu, Dương Khai xác thực khó là đối thủ của hắn. Nhưng nếu Dương Khai mượn nhờ không gian quỷ quyệt nơi này, đem hắn làm vết thương chồng chất, sau khi thực lực đại tổn lại ra tay, hắn cũng không có lòng tin có thể đỡ nổi Dương Khai tập sát. Hai người hôm nay đã xem như châu chấu cột trên một sợi dây thừng. Hắn muốn sống, Dương Khai không thể chết. Dương Khai cười to. Vậy ngươi có từng nghe qua, nhân tộc còn có một câu nói. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Không gian pháp tắc càng mãnh liệt. Dương Khai truy bản tố nguyên. Không gian bắt đầu chấn động, không gian rối loạn. Liên tiếp có tiếng các vực chủ kêu thảm sợ hãi. Ngay cả Manaya, trên thân cũng không ngừng phóng ra từng đạo mặt huyết đen kịt. Mặt chi lực thủ hộ bên ngoài thân bị không gian rối loạn cắt chém thất linh bát lạc. Hắn không ngừng xê dịch thân hình, biến hóa vị trí, lại vẫn cứng chật vật. Đột nhiên, một vực chủ kêu thảm, cơ thể bị cắt ra làm đôi, vết cắt vuông vức, mặt huyết cuồn phun, mà đã mất đi phòng hộ chi lực, hai đoạn thân thể lại rất nhanh bị cắt thành càng nhiều mảnh vỡ. Tiếng kêu thảm thiết cấp tốc suy yếu, khí tức dần yếu ớt, cuối cùng thì biến mất. Từng vực chủ bị không gian rối loạn tập kích, hóa thành thịt nát chi tàn. Từng đạo khí tức liên tiếp tàn lụi. Bên ngoài mặt Úc Vương chủ xem mà muốn rách cả mì mắt, ánh mắt phun lửa. Trước đây, Manaya dùng mấy trăm tiên thiên vực chủ làm mồi nhử, vây giết Dương Khai. Mặc dù chiến tử rất nhiều, nhưng những vực chủ kia chết là có giá trị, là tạo cơ hội cho Manaya xuất thủ giết Dương Khai. Cho nên mặt Úc cố nhiên là đau lòng, lại không ngăn cản, mà buông tay để Manaya hành động. Nhưng những vực chủ đây đang chết, không có ý nghĩa nào. Bọn hắn tân tân khổ khổ trốn khỏi đại cấm sơ thiên, trải qua hơn 10 năm muôn ba mới đến được Bất Hồi Quan, là muốn làm công hiến cho đại kế của mặt tộc, không phải là chết oan chết uổng ở nơi này. Nhưng mà mặt Úc có phẫn nộ, cũng không làm nên chuyện gì. Tuy chỉ là một chỗ chiếu ảnh không gian cách trở, nhưng thực tế lại phản phất như hai thế giới. Mặt Úc khó mà nhúng tay. Không gian tiếp tục chấn động không ngớt. Từng tầng không gian chồng chất rối loạn xô lệch vị trí, không ngừng mà có thương vong. Cùng lúc này các nơi chiếu ảnh cũng chấn động rối loạn. Đây chính là do bản thể càn khôn lô bị tác động, phản hồi đến tất cả chiếu ảnh. Trong các nơi chiến trường, cường giả hai tộc nghiêm mật, chú ý động tĩnh chiếu ảnh càn khôn lô đều không rõ ràng cho lắm. Không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sơ thiên đại cấm, thối mặt đài. Đông đảo bát phẩm cũng không hiểu ra sao. Dương Tiêu thỉnh giáo phục quản. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Càn khôn lô cớ gì, có gì động như vậy? Phục quản tự nhủ, làm sao ta biết? Tại Tổng Phủ Tì, từng tin tức tụ đến. Mễ Kinh Luân nhíu mày thật sâu, dương mắt nhìn Huyết Nha đang ngồi bên cạnh mình. Trước khi chiếu ảnh càn khôn lô ngưng thực, sẽ có dị tượng như vậy sao? Huyết Nha không hiểu. Dị tượng gì? Mễ Kinh Luân đưa tin tình báo vừa nhận được tới, Huyết Nha tiếp nhận xem xét, rồi lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua. Lần trước hình như không có xuất hiện. Hình như? Huyết Nha xấu hổ, gãi gãi cằm. Đại nhân nên biết, ta không phải xuất thân từ Đồng Thiên Phúc Địa. Lần trước càn khôn lô hiện thế, mặc dù cơ duyên xảo hợp xuất hiện cửa vào tại 3.000 thế giới, để võ giả 3.000 thế giới có thể tiến vào bên trong thăm dò cơ duyên. Nhưng đi vào trước đều là các cường giả của Đồng Thiên Phúc Địa. Lúc kia ta chỉ có tu vi thất phẩm, cho nên được vị trí phía ngoài nhất. Nhưng lần trước chiếu ảnh hẳn không có biến cố như vậy. Từ khi xuất hiện đến khi ngưng thực, hết thảy đều vô cùng an ổn. Mễ Kinh Luân gật đầu sắc mặt sầu lo. Chuyện xảy ra khác thường tất có cổ quái. Đáng tiếc, đối với càn khôn lô, nhân tộc thật sự hiểu biết quá ít. Tuy có Huyết Nha đã từng trải qua, nhưng chính như hắn nói, Tình cảnh của hắn tương đối lúng túng, không phải là đệ tử của Động Thiên Phúc Địa, lại chỉ có tu vi thất phẩm khai thiên. Dù được tiến nhập Càn Khôn Lô, nhưng tình báo nắm được còn chưa đủ toàn diện. Dù vậy, tình báo được Huyết Nha cung cấp cũng là có tác dụng cực lớn. Chưa kể nội dung, ít nhất là về hoàn cảnh Càn Khôn Lô, nhân tộc chắc chắn biết hơn mặt tộc. Nó cực kỳ hữu ích đối với sự chuẩn bị. Mặt chi chiến trường trong không gian hình chiếu, các tiên thiên vực chủ tiếp tục bị cắt chém. Bây giờ còn sống chỉ còn gần một nửa. Dưới sự khiên động không ngừng của Dương Khai, không gian chấn động rối loạn tiếp tục liên miên, kéo dài không ngớt. Mà trong số các vực chủ may mắn sống sót, rất nhiều đều thiếu cánh tay, mất đi cái chân. Muốn bao nhiêu chật vật, có bấy nhiêu chật vật. Ban đầu, bọn hắn còn hô to Manaya đại nhân cứu mạng. Bây giờ thì im rồi, hô cũng vô dụng mà thôi. Manaya còn đang khó lo cho thân mình nữa kìa. Dù vào tu vi cường đại tạm thời không có lo lắng đến tính mệnh, nhưng mà Manaya đã mình đầy thương tích, không còn khí tức đỉnh phong. Từ hơn 1.000 năm trước thành công tấn thăng Ngụy Vương chủ, Manaya chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một ngày như này. Hắn sợ dĩ phi hết tâm tư, nhấc lên nguy hiểm tính mạng, thi triển dung quy chi thuật, thành tựu Ngụy Vương chủ, chính là muốn có một ít gốc rễ lập thân trong đại chiến tương lai. Thân là Ngụy Vương chủ, gặp phải cửu phẩm nhân tộc mới có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Những năm này giao đấu cùng với Dương Khai, hắn chỉ có lo cho đại thế của mặt tộc, không một chút lo lắng cho tính mạng của bản thân. Cho đến hôm nay, hắn mới kinh khủng phát hiện ra, đối mặt với Dương Khai, dù là Ngụy Vương chủ đều khó có thể bảo toàn. Địch ô là chết không có oan. Dương Khai này luôn luôn có thể trong tuyệt cảnh tạo ra kỳ tích mà thường nhân khó có thể tưởng. Chính như lần này, tất cả mưu tính đều không có vấn đề. Tiến triển cũng rất thuận lợi. Nhưng mặt tính méo bằng trời tính. Chiếu ảnh Càn Khôn Lô đúng lúc xuất hiện. Đen đuổi hơn nữa là không gian nơi này quỷ dị như thế. Thật sự là thiên thời địa lợi đều nghiêng hết về Dương Khai. Dương huynh à, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói đi. Nếu có thể thỏa mãn, mà nhà già ta nhất định không có cự tuyệt. Giữa ngươi và ta, cần gì phải phân ra sinh tử? Sống chết ngay trước mặt, mà nhà già rốt cuộc không có chịu nổi. Nếu còn không nghĩ biện pháp phá cục, mặc kệ Dương Khai có chết hay không, hắn thì chết chắc rồi. Chương 5720. Dương Khai hừ lạnh nói. Thử ta muốn, ngươi không có thỏa mãn được đâu. Manaya nghe gánh nặng trong lòng được giải khai, sợ là sợ Dương Khai không có nói, không để ý hắn. Bây giờ Dương Khai đã động tâm rồi, tất nhiên là có chỗ cầu. Tình thế này chưa hẳn không thể giải. Lúc này cao giọng nói. Vương chủ đại nhân ở đây, Manaya ta không thỏa mãn được. Vương chủ đại nhân chẳng lẽ còn không thỏa mãn được sao? Chỉ là Dương huynh chưa có đưa ra yêu cầu vô lý mà thôi. Hắn chỉ sợ cho Dương Khai nói yêu cầu muốn vương chủ đại nhân tự vẫn ở đây. Lời này mà nói ra, vậy thì không cần có câu sau. Vương chủ đại nhân coi trọng hắn thế nào cũng không bằng bản thân của vương chủ. Hắn quyết sẽ không vì Manaya mà tự vẫn. Manaya nói xong, bên ngoài mặt út hơi chần chừ rồi cũng nói tiếp. Có thể nói chuyện. Hắn cũng nhìn ra tình cảnh của Manaya. Đối với kẻ cấp dưới đắc lực này, mặt út rất là xem trọng. Những năm gần đây mặt tộc được Manaya quản lý đâu vào đấy. Trừ hành động lần này để mặt tộc tổn thất không nhỏ. Thật ra bản thân kế hoạch này không có vấn đề. Chỉ là Càn Khôn Lô xuất hiện quá xảo quyệt. Cho nên Dương Khai có cơ hội thở dốc. Manaya là một thuộc hạ rất có năng lực. Nếu có thể, mặt út tất nhiên là muốn cứu hắn. Nghe lời này, động tác trên tay của Dương Khai thoáng chậm dần, để các vực chủ đang mệt mỏi muốn chết đều nhẹ nhàng thở ra. Chốc lát sau, hắn trầm giọng nói. Rút lui đại trận, ta muốn an toàn rời đi. Manaya quay đầu nhìn về mặt út. Mặt út hơi trầm ngâm rồi gật đầu nói. Được, đại trận có thể bỏ. Ta có thể mang các vực chủ rời xa nơi đây, ngươi tạm dừng tay đi. Dương Khai lắc đầu nói, ta không tin được ngươi, cho dù ngươi cách xa nơi này, ai lại dám cam đoan, ngươi có vụng trộm quay trở về hay không? Thực lực vương chủ đại nhân, ta đã được lãnh giáo. Ngươi ra tay với ta làm sao có thể ngăn? Tới khi đó, ngươi chỉ cần giữ chân ta một lúc, đại trận kia có thể lần nữa kết thành. Mặt Út trầm giọng nói, ta đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không tùy tiện đổi ý. Dương Khai không thèm ngó ngàng. Mặt Út đáp ứng sảng khoái như vậy, rõ ràng là có tính toán riêng. Có thể khẳng định, nếu hắn thật sự cứ như vậy rời khỏi chiếu ảnh không gian, đối phương khẳng định sẽ ra tay đánh lén. Tới khi đó đứt mất đường lui, là bị hắn dây dưa, vậy thì phiền toái rồi. Mặt Út không kiên nhẫn nói. Ngươi muốn thế nào? Ngươi đã muốn rời khỏi nơi này mà lại không tin ta. Làm sao mà rời đi? Manaya cũng khuyên. Dương huynh à, vương chủ đại nhân đã rất có thành ý rồi. Dương Khai nói. Nếu đã có thành ý, vậy thì làm như ta nói. Nếu không, mọi người nhất phách lưỡng tán. Người nói đi. Mặt Út đè ép lửa giận, lạnh lùng nói. Dương Khai sớm đã có phương án suy tính, nói ngay. Ta muốn mặt tộc đưa tin cho tiền tuyến chiến trường. Đưa một tòa mặt sào cho tổng phủ ti. Chuyện kế tiếp không cần mặt tộc quan tâm. Thế cục hôm nay muốn bình yên rời đi nhất định phải có cường giả nhân tộc đến đây tiếp ứng. Nhưng bây giờ hắn không có gì để liên hệ, sử dụng mặt sào là biện pháp tốt nhất. Kể từ đó, hắn liền có thể liên hệ trực tiếp với nhân tộc bên kia, nói rõ tình huống nơi đây. Cũng không cần quá nhiều người tới, một cửu phẩm là đủ rồi. Tuy nói làm vậy sẽ bại lộ sự thật nhân tộc có cửu phẩm, nhưng càng khôn lô sắp hiện thế, cửu phẩm khai thiên chắc chắn phải hiện thân. Hướng chi, mặt tộc hẳn là sớm đã có dự đoán, chỉ là không có chứng cứ xác thực mà thôi. Bọn chúng chắc chắn đã có ứng đối với tình huống có thể phát sinh. Giờ lựa chọn giữ Dương Khai với một bí mật không có bao nhiêu tác dụng, bên nào nặng bên nào nhẹ đã quá rõ ràng. Nghe Dương Khai nói như vậy, mặt Út trầm mặt không nói, Manaya thì cau mày. Không thể không nói yêu cầu này đơn giản là cực kỳ kín đáo, hoàn toàn ngăn chặn khả năng mặt tộc âm thầm cản trở. Manaya bùi ngùi thở dài. Hắn biết, vương chủ đại nhân không thể nào đáp ứng yêu cầu này của Dương Khai. Lúc trước nguyện ý bỏ đại trận, mang các vực chủ rời đi, là bởi vì dù làm như thế, vẫn còn có khả năng tiếp tục vây giết Dương Khai. Còn nếu đáp ứng yêu cầu này, để hắn liên hệ với nhân tộc, tất cả cố gắng khi trước đều không có ý nghĩa, các vực chủ đều là chết vô ích. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, không khỏi cười nói. Manaya à, vương chủ đại nhân của nhà ngươi, có vẻ không quá coi trọng ngươi thì phải. Manaya thản nhiên nói. Việc đã tới nước này rồi, Dương huynh cần gì phải châm ngòi ly gián. Nói xong cung kính thi lễ với mặt Út, hắn bình tĩnh nói. Vương chủ đại nhân, kế hoạch lần này đã khiến cho mặt tộc ta tổn thất mấy trăm vực chủ tiên thiền. Hiện giờ tuyệt không thể bởi vì một mình thuộc hạ mà uổng phí toàn bộ công sức. Nếu không, rất nhiều vực chủ sẽ chết không nhắm mắt. Dương Khai là đại tài của nhân tộc. Bây giờ càng khôn lô còn sắp hiện thế. Nếu để cho hắn đoạt được cơ duyên, ngày sau tất thành mặt tộc chi kiếp. Vương chủ đại nhân, hôm nay vô luận ta cùng rất nhiều đồng liêu coi chiến tử, đều có thể coi là cố gắng vì tộc ta. Manaya ta nguyện một mạng, đổi một mạng của Dương Khai. Thần sắc thành khẩn thanh âm nói năng có khí phách, để cho mặt Út cùng rất nhiều tiên thiên vực chủ đều động dung không thôi. Trong mặt tộc, người có thể sinh tử không màng thật sự quá ít. Còn hiểu rõ đại nghĩa như vậy, thật là làm cho Chu Cường kính nể. Rất nhiều tiên thiên vực chủ từng có rất có thành kiến đối với Manaya. Mọi người lúc đầu đều là vực chủ, không ai cao hơn ai. Manaya chỉ là vận khí hơi tốt chút, thi triển dung quy chi thuật thành công, lại có thêm chút nhạy bén mới được vương chủ đại nhân thưởng thức, phụ trách chuẩn quản công việc lớn nhỏ của mặt tộc. Những năm gần đây tranh đấu cùng với nhân tộc, giao phong với Dương Khai, dường như chẳng thu được lợi gì, còn làm cho mặt tộc tổn thất lớn. Thế nhưng, bây giờ, bởi vì lời này của Manaya, rất nhiều vực chủ không khỏi thay đổi ánh mắt đối với hắn. Ít nhất là việc hiểu rõ đại nghĩa như thế, bọn hắn đã không nói ra được. Đây là sự thật nguyện vì nghĩa mà xả thân. Nhìn về phía Manaya, trong mắt của mặt Út hiện ra một tia áy náy. Bất mãn vì Manaya làm việc gây tổn thất, cũng theo đó tan thành mây khói. Hắn vốn còn đang do dự, có nên làm theo lời Dương Khai hay không? để hắn liên hệ cùng nhân tộc bên kia. Tuy nói như vậy rất có khả năng là thả hổ về rừng, nhưng Manaya là trợ thủ đắc lực, vẫn có thể cứu trở về. Nhưng Manaya lại làm cho hắn hạ quyết tâm. Manaya nói không sai, Dương Khai chỉ là bát phẩm đã thành mối họa lớn, bây giờ Càn Khôn Lô sắp hiện thế, nếu để cho Dương Khai chạy thoát, chiếm cơ duyên Càn Khôn Lô, vậy thì hậu hoạn khó mà lường. Cho nên vô luận ra sao, mặc kệ hy sinh lớn cỡ nào, buộc phải giết chết Dương Khai. Nhắm mắt một hồi, đến khi mở mắt ra, mặt Úc tràn đầy sát khí. Dương Khai, thu tay lại ngay, ta cam đoan sẽ chỉ mặt hóa người. Nếu người còn dám gây tổn thương đến cường giả mặt tộc ta, ta chắc chắn chém người thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh? Ý người là như này sao? Dứt lời, Dương Khai phóng ra một bước, bởi không gian rối loạn chồng chất, không ai thấy rõ hắn di động như nào. Ngay sau đó có một vực chủ vết thương chồng chất bị hắn túm lấy đầu. Vực chủ kia vốn đang đối kháng không gian rối loạn, luống cuống tay chân, bất ngờ bị Dương Khai túm, đúng là không thể nào động đậy. Dương Khai quay đầu nhìn chăm chú hai con người của mặt Úc, nét mặt kiệt ngạo, tay bỗng dùng lực, đầu vực chủ kia ầm vang vỡ vụn ra. Hắn vẫn luôn an ổn, thôi động không gian chi đạo, ngược dòng tìm hiểu bản thể của Càn Khôn Lô. Nhưng giờ phút này lại tự mình động thủ. Mặt Úc uy hiếp đối với hắn, bất quá chỉ là gió mát thoáng qua tai mà thôi. Hay là như này? Dương Khai lại nói, chợt xuất hiện sau lưng một vực chủ khác. Thương Long Thương xuất hiện trên tay, một thương đâm xuyên thân thể vực chủ kia. Trường thương lắc một cái, thiên địa vĩ lực bộc phát, vực chủ kia bào thành huyết vụ. Liền sát 7-8 vực chủ, Dương Khai mới bình yên thu tay, châm chọc nhìn mặt Úc. Mặt Úc giận tới toàn thân phát run. Rất tốt, ngươi sẽ phải hối hận. Nói rồi nhắm mắt làm ngơ. Dương Khai tiếp tục thôi động không gian đại đạo, đồng thời quay đầu nhìn về Manaya, mỉm cười. Hảo tâm cơ. Hắn không xác định vừa rồi Manaya đến cùng là thật tâm thật lòng hay là giả bộ. Có lẽ cả hai đều có, nhưng không thể phủ nhận, Manaya đã đưa hắn vào tuyệt lộ rồi. Nhưng đây vốn là tử cục, Manaya âm thầm an bài vương chủ mai phục hắn, hắn cũng không có khả năng rời khỏi nơi đây. Nếu đã thế, vậy trước tiên giết đám này sạch sành sanh, đợi 2 năm sau là liều tiếp một trận, đến khi đó sống hay chết đều có trời định rồi. Các tiên thiên vực chủ bị vây chỉ còn không tới 20 tên, Dương Khai muốn giết, tiện tay là có thể giết, duy chỉ có Manaya là hơi phiền phức, nhất định phải tiêu hao lực lượng của hắn trước, để thương thế của hắn nặng, chờ thời cơ chín mùi rồi mới có thể ra tay. Không gian đại đạo diễn dịch càng huyền diệu, bên trong chiếu ảnh, không gian chồng chất rối loạn càng thường xuyên. Rất nhiều hung hiểm không có dấu hiệu nào, các vực chủ liên tiếp vẫn lạc. Trên thân Manaya không ngừng biểu phi ra mặt huyết, thương thế dần dần tăng nhiều. Nhưng cho dù đối mặt với tử cục, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, không ngừng mà xê dịch biến hóa vị trí, thôi động lực lượng để thủ hộ bản thân. Cứ việc lời vừa nói là muốn xả thân, nhưng mặc kệ là ai đối mặt với nguy cơ sinh tử, cuối cùng vẫn sẽ giải dụ tìm đường sống. Thời gian dần trôi, các tiên thiên vực chủ đã chết không còn một móng. Trong hư không đều là thịt nát chi tàn, các vực chủ chết thảm hại, tràn diện huyết tinh thê thảm. Còn sống chỉ có Dương Khai, không bị nơi này ảnh hưởng. Manaya thì giải dụ cầu sinh. Chỗ khác biệt chính là Dương Khai ra sức thôi động không gian chi đạo, còn Manaya thì thời khắc chật vật. Bên trong chiếu ảnh Càn Khôn Lô, Manaya đã bị bức đến tuyệt cảnh. Không gian chồng chất lần lượt rối loạn, không có quy luật. Mỗi một lần rối loạn đều phản phất có cối xay vô hình mài hết thảy nơi đây, để Manaya thương thế càng nặng hơn. Hắn vẫn cắn răng kiên trì không kêu một tiếng. Bên ngoài, mặt Úc vẫn nhắm hai mắt, nhưng khí cơ bừng bừng phấn chấn lại hiển lộ rõ ràng nội tâm không bình tĩnh. Nên làm, đều đã làm. Nếu Manaya phải chết, hắn không thể tránh. Chỉ là cấp dưới đắc lực như vậy thật sự khó tìm, để hắn không khỏi tiếc hận. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Khai phóng ra một bước, thân hình quỷ mị xuyên thẳng qua từng tầng không gian chồng chất. Không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Manaya. Một thương hướng Manaya đâm tới. Manaya dù một mực giải dụ cầu xin, nhưng há lại sẽ không phòng bị Dương Khai. Nên khi thấy Dương Khai có hành động, đã cẩn thận đề phòng. Thường Long Thương đâm ra, hắn chợt quay người, cuồng thúc mặt chi lực, đấm ngược là một quyền. Một quyền dốc hết toàn lực, đỡ được một kích từ sau lưng. Hai cổ lực lượng va chạm, hư không sụp đổ. Dương Khai nhẹ nhàng lui ra, Manaya buông thõng xuống một tay. Trên cánh tay có mặt huyết nhỏ xuống. Dù ngăn được một kích, vẫn không thể tránh khỏi chịu vết thương nhỏ. Manaya à lên một tiếng. Dương Khai thì cười nhẹ, tiếp tục khiên động bản thể càng khôn lô, chấn động chiếu ảnh không gian, để không gian nơi này chấn động rối loạn càng mãnh liệt, thần sắc thản nhiên không chút hoang mang. Mỗi lần xuất thủ, Manaya không ngừng tích lũy thương thế. Ngụy Vương chủ này rất muốn truy tìm vị trí của Dương Khai, nhưng hoàn cảnh nơi này quỷ quyệt, căn bản là bất lực. Đối mặt Dương Khai liên tục tập sát, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đao cùng cắt thịt chính là loại tình huống này. Trong chiếu ảnh không gian, Manaya có thực lực mạnh hơn Dương Khai nhưng khó mà phát huy. Chỉ có thể bị Dương Khai làm hao mòn tinh khí. Đợi thời điểm cực hạn, Dương Khai chắc chắn sẽ bào khởi tuyệt sát một kích, tiễn hắn lên đường. Manaya biết rõ lại không thể thay đổi, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, trong lòng cảm thấy vô cùng khuất nhục và bất đắc dĩ. Một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng nhướng mày, không gian chi đạo không khỏi chậm. Loại cảm giác kia lần nữa xuất hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ phát sinh sự tình không khống chế được. Mà theo loại cảm giác này xuất hiện, Dương Khai rõ ràng phát giác, liên hệ giữa mình và bản thể càn khôn lô cũng tăng cường rất nhiều. Hắn sợ dĩ làm cho chiếu ảnh không gian chấn động không ngớt, chính là mượn nhờ đã ngưu bí thuật, ngược dòng tìm hiểu bản thể càn khôn lô khiên động đưa đến. Không gian nơi này chấn động càng mạnh, hắn càng có thể dễ dàng định vị đến bản thể càn khôn lô. Ngược lại cũng giống như vậy, hắn cùng bản thể càn khôn lô liên hệ càng chặt chẽ, càng dễ dàng để không gian nơi này chấn động, liên quan chặt chẽ lẫn nhau. Đến cùng sẽ phát sinh thứ gì không bị khống chế, Dương Khai không biết. Nhưng liên hệ với bản thể càn khôn lô trở nên chặt chẽ, hẳn không phải là chuyện xấu. Có lẽ hắn có thể nhờ vào đó xác định được vị trí của càn khôn lô. Còn nữa, Manaya thương thế nặng nề, chỉ cần thêm chút lực là có cơ hội triệt để giải quyết. Nên mặc dù cảm thấy không ổn, Dương Khai vẫn không ngừng tay, chỉ hơi chần chừ, càng mãnh liệt thôi động không gian chi đạo. Quả nhiên, liên hệ cùng bản thể càng khôn lô trở nên càng thêm chặt chẽ, để không gian chấn động cũng mãnh liệt mấy phần. Sắc mặt của Manaya biến hóa, rõ ràng cảm thấy biến hóa nơi này là không thể thay đổi điều gì. Đối mặt tầng tầng không gian chồng chất, thác loạn, hắn chỉ có thể tận khả năng tránh né. Bỗng không gian giống như nước bị đun sôi, từng tầng không gian giao thoa. Nhìn từ bên ngoài, không gian trong chiếu ảnh đã trở nên cực độ vặn vẹo không bình thường, phảng phất từng khối thấu kính vỡ vụn được an trí trong đó. Thân ảnh Manaya trong mắt của mặt tộc bên ngoài đã không phải là chỉnh thể. Đầu hắn nằm ở một chỗ nào đó, thân thể lại là một chỗ khác, cánh tay lại là chỗ khác. Chúng vật chủ cũng không biết đây là hình ảnh hay là sự thật. Nếu chỉ vẹn vẹn bởi vì không gian vặn vẹo mà hình thành rối loạn thì còn tốt. Nhưng nếu là thật sự như thế, Manaya chết chắc. Chẳng những Manaya mà Dương Khai cũng vậy. Cả người Dương Khai bị chia thành mười mấy khối phân biệt tán loạn. Tình cảnh này thật sự quá mức ly kỳ, nhóm vật chủ không khỏi kinh hô. Kết thúc tập 1234 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.